Trọng Sinh làm vợ nam chính. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì lý do gì mà cô và Tần Mặc mối quan hệ hai người cũng giãn nở, không còn căng thẳng như trước. Canh ta buổi ăn cũng chủ động nói chuyện hơn, thậm chí hỏi cô có thiếu tiền không. Nhưng chuyện ly hôn gì đó giống như bị hắn vứt ra sau đầu. Thậm chí mỗi lần cô đề cập đến thì hắn lại uyển chuyển truyền chủ đề. Mỗi lần nói đến là khuôn mặt tên đó đen kịt lại, nhìn Ninh Viên Viên ánh mắt không mấy thân thiện. Tuy rằng có thể thoát chết một kiếp, nhưng hiện giờ cốt truyện đã chuyển đến diễn biến quá mới mẻ. Anh ta thường xuyên về nhà đúng giờ, từ chối các cuộc xã giao. Còn dám yêu cầu cô nấu món này món nọ, còn ăn với vẻ mặt một cách đầy hớn hở. Nhưng mỗi lần cô hỏi rằng hương vị thế nào hay có ngon không, tên chết tiệt đó lại chỉ nhàn nhạt mở miệng kêu tạm được, tức chết mà. Sống chung cả gần một tháng, cô coi như trải nghiệm nhiều bộ mặt của nam chính. Tuy không thể hiện bên ngoài những cử chỉ và ánh mắt đều như bán đứng anh ta, nhưng vẫn cay cú nhất cái lần cô vụng trộm ăn mảnh đó. Tần Mặc như ghi thù, mỗi lần cô không nấu những món theo ý muốn là bắt đầu lôi ra hố cô một trận. Càng nghĩ cô càng đau đầu. Nhiều khi anh ta nói những lời lẻ làm cô tức chết. Đúng là tên gian thương xảo trá, bá đạo mà. Ninh Viên Viên chợt nhớ là sắp sửa gặp được nữ chủ, hình như còn khoảng một tuần nữa thì phải. Đột nhiên cô cảm thấy háo hức. Trong nguyên tác, nữ chủ là người được miêu tả dáng vẻ ngốc bạch ngọt, dịu dàng đáng yêu. Hình tượng nữ chính yếu đuối, cần người khác bảo vệ ngoài ra chả là được cái trò chống gì. Đối lập với nữ chủ vẻ ngoài thanh mẫu là nữ phản diện vẻ xinh đẹp như yêu tinh câu dẫn đàn ông, mà Ninh Viên Viên là mẫu hình chuẩn mực đàn ông thích. Vẻ đẹp quá đối lập, nhưng nữ phụ được tác giả miêu tả là xinh đẹp hơn nữ chính, thậm chí xinh đẹp đến mức như khiến người ngoài bị quyến rũ. Đám người ghen ghét thường nói cô có vẻ ngoài như yêu tinh. Vì hào quang nữ chính quá mạnh mẽ nên khiến nữ phản diện bị đánh tơi bời hoa lá. Nhưng xét về tổng thể ngoại hình, gia cảnh, học thức vẫn là nữ phụ hơn rất nhiều. Tuy rằng được miêu tả nhưng cô cũng muốn gặp nữ chính một lần để mở mang tầm mắt. Ninh Viên Viên thầm nghĩ, nếu như không lầm thì Từ lão gia cuối tuần này sẽ mở tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông ta, rồi nam nữ chủ sẽ vô tình đụng mặt nhau ở nơi hẻo lánh nào đó, rồi cuộc tình tay ba bắt đầu nổi lên sóng gió. Ôi cái tình tiết cầu huyết này! Thật khiến cho người phụ nữ hơn 30 tuổi như cô trái tim tan chảy. Trong nguyên tắc, nữ phụ muốn nam chính dẫn đi tiệc mừng thọ này, Tần Mặc dứt khoát từ chối, nếu như dẫn cô đi khác gì công khai mối quan hệ hai người. Nhưng hiện giờ quan hệ của cô và Tần Mặc cũng coi như êm đẹp, có thể ngồi cùng ăn uống hoặc nói chuyện phím, có khi lại rảnh rỗi xem tivi cùng. Nhưng cô và anh ta cũng không muốn quan hệ hai người bị lộ, vì cô sắp chuẩn bị ly hôn cùng Tần Mặc nữa. Nếu như đem cô đi rồi vài ngày sau đó tin tức ly hôn truyền ra, có khác gì đang vả vào mặt hai người đâu. Ninh Viên Viên day chán, mình muốn đi, nhưng không phải đi cùng Tần Mặc. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng kịch liệt, cô moi di động ra nhắn tin WeChat với Ninh Cảnh Thiên. Ninh Viên Viên, không lâu sau đó, Ninh Cảnh Thiên, cô nhanh gửi một đoạn thoại qua. Ninh Viên Viên, có phải cuối tuần này sẽ có buổi tiệc mừng thọ của Từ lão gia phải không? Cháu muốn đến đó. Chú nhỏ có được mời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói treo trẻo của cô gái qua đoạn chat, Ninh Cảnh Thiên thoáng kinh ngạc, sau đó anh ta mỉm cười dịu dàng. Gửi một thoại qua cho cô. Được, chú nhỏ dắt cháu đi, trước ngày đó chú sẽ qua đón cháu. Thanh âm người đàn ông trầm thấp cưng chiều cháu gái của Ninh Cảnh Thiên, Ninh Viên Viên vui muốn nhảy cẩn lên. Ninh Viên Viên, Ninh Cảnh Thiên nhìn đoạn tin nhắn đó. Ý cười càng lúc càng sâu, mặt mày cũng sau đó đậm ý cười. Người phụ nữ đối diện anh ta thoáng chốc kinh ngạc, tô tình như không thể tin được, bèn thấp giọng hỏi. Cháu gái, Ninh Cảnh Thiên nâng mắt nhìn người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trang điểm tinh tế, quần áo tuy đơn giản nhưng hàng hiệu. Anh nhìn lướt qua một cái chậm rãi mở miệng. Ừ, tô tình nhìn hắn thoáng kinh ngạc không nói nên lời. Đi theo anh ta lâu vậy, cô cũng chưa từng thấy bộ mặt ôn hòa dịu dàng cưng sùng của hắn đối với người khác như vậy. Đáy mắt hiện lên tia ganh tị, nhưng ngay đó vụt tắt không có dấu tích, tô tình tinh tế nhẹ nhàng vén nhẹ tóc mai qua sau tai. Vẻ mặt hiện lên nét ngưỡng mộ nhàn nhạt, khiến cho tâm tình Ninh Tổng vui vẻ như vậy hẳn là cô bé đó rất đặc biệt. Ninh Cảnh Thiên trong đầu hiện lên dáng vẻ của cháu gái lúc nhỏ cho đến bây giờ, trái tim của người chú như anh mềm mại vui sướng, nhớ đến cô bé gọi anh là chú nhỏ. Ninh Cảnh Thiên lúc đó muốn chạy đến nhiệt tình ôm cháu gái vào lòng không tiếc muốn nói với thế giới đây là cháu gái tôi. Hắn nhàn nhạt nói, phải, con bé là đứa cháu duy nhất tôi thương yêu nhất. Tô Tình chưa từng gặp qua vị Ninh tiểu thư cao cao tại thượng kia, trong lòng hiện lên sự hiếu kỳ cùng tò mò. Chắc hẳn cháu gái nhỏ của ngài rất xinh đẹp, tôi muốn gặp mặt cô ấy để thưởng thức quá. Ninh Cảnh Thiên không hẹp hòi, vui vẻ moi di động ra vào album ảnh, lấy một bức ảnh tốt nghiệp của một cô gái đưa cho Tô Tình xem. Tô Tình kinh ngạc đến không mở miệng được, người con gái trên người khoác một chiếc áo tốt nghiệp dài màu đen, tay cầm bó hoa hồng trắng cười sán lạn, xinh đẹp đến mức khiến người kinh hãi. Khuôn mặt cô gái có ba phần giống Ninh Cảnh Thiên, đôi mắt cong lên, làn da trắng trẻo mịn màng phóng đại, dáng người xinh đẹp mảnh khảnh, cười đến phong tình vạn chung. Dường tất cả mọi vật xung quanh chỉ để làm nền cho cô. Ninh Cảnh Thiên không bỏ sót biểu hiện gì của Tô Tình, dường như anh ta nhìn đã quen không có gì kinh ngạc với biểu hiện gì cô. Nhưng Tô Tình lúc này đang kinh ngạc đến mức chỉ biết trọn mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm quá xinh đẹp. Cô ta theo đuổi Ninh Cảnh Thiên lâu như vậy, lần tiên thấy dáng vẻ của cháu gái anh ta. Tuy quan hệ hai người không quá thân thiết nhưng Tô Tình là người giúp không ít việc cho Ninh Cảnh Thiên, hắn đương nhiên giữ lại một người có năng lực tốt như vậy rồi. Còn Tô Tình cứ thế dựa vào bản thân, năng lực hơn người là một phần không thể thiếu trong lập trường của anh ta, nên Tô Tình có thân cận được với vị đại nhân này. Tô Tình năm nay 29 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, theo đuổi Ninh Cảnh Thiên được 4 năm. Tuy vậy, cô sẽ không bỏ cuộc, Tô Tình muốn lấy lòng đứa cháu nhỏ này của Ninh Cảnh Thiên rồi để cô bé hài lòng về cô, thuận lợi trong việc theo đuổi. Tô Tình mặt mày tươi tắn, cười đến xinh đẹp. Ninh Cảnh Thiên nhìn Tô Tình đang cầm điện thoại mình, thấy cô ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong lòng hắn đột nhiên hẹp hòi đoạt lại di động, ánh mắt ôn nhu lúc này cũng trở nên lạnh nhạt, không mặn không nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêm ngưỡng vậy đủ rồi, giờ cô có thể ra ngoài. Tô Tình buồn bực vì bị ông chủ thẳng thắn đuổi đi, sắc mặt không tốt tí nào. Cách chương.